Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếp Sau, tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 10. Ngồi sau bàn giấy, François Hebra kết thúc ngày làm việc bằng cách đọc lại bản báo cáo mà Sylvia Leroy vừa mang tới. Từ khi Jonathan về, các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu và khám phá bí ẩn của màu đỏ. Cô đã liên lạc được với Gardner chưa? Ông giám đốc phòng thí nghiệm hỏi. Vẫn chưa, bộ nhớ điện thoại của anh ta đã hết chỗ, chẳng có cách nào để nhắn thêm vào đó được nữa, mà anh ta cũng chẳng trả lời em ai. Bao giờ thì buổi đấu giá bắt đầu? Ông Hebra hỏi. Ngày 21, tức là 4 hôm nữa. Sau tất cả những nỗ lực chúng ta đã bỏ ra, nhất định phải báo bằng được tin này cho anh ta biết. Cô muốn làm gì cũng được, miễn là tìm cho ra anh ấy cho tôi. Sylvia Leroy bước ra khỏi phòng và đi về phía xưởng vẽ của cô. Cô biết một người có thể tìm được Jonathan Gardner, nhưng cô không hề muốn gọi cho người ấy chút nào. Cô vừa lấy túi và tắt đèn trên bàn làm việc. Trong hành lang, Sylvia gặp vài đồng nghiệp, xong cô bực mình tới mức chẳng buồn nghe tiếng họ chào. Cô bước qua cổng kiểm soát và tra thẻ của mình vào máy đọc. Cánh cửa lớn mở ra tức khắc. Sylvia Leroy bước lên cầu thang dẫn ra phía ngoài. Bầu trời rực rỡ, không khí bắt đầu có hương vị mùa hè. Cô băng qua sân bảo tàng, ngồi xuống một băng ghế và tận hưởng vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Kim tự tháp bay phản chiếu những tia nắng chiều đỏ rực tới tận mái vòm của phòng trưng bày Richelieu. Cô nhìn hàng người dài dằng dặc đang chờ tới lượt tham quan, trông như một dải ruy băng kéo dài trước sân bảo tàng. Làm việc trong một không khí mang đậm nét cổ tích như ở đây, quả là giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cô nhún vai thở dài và bấm số di động. Dorothy đã trải khăn lên chiếc bàn nhỏ ngoài sân. Họ ăn tối sớm để sáng mai đi London. Công nhân của hãng vận chuyển Daley Moving sẽ có mặt ở phòng tranh ngay đầu giờ sáng để chuẩn bị mang thiếu nữ áo đỏ đi. Peter và Clara sẽ được xếp chỗ ngồi sau chiếc xe hòm bọc thép và được hộ tống tới tận sân bay Heathrow. 5 bức tranh của Vladimir sẽ được mang đi trong tầng hầm của chiếc Boeing 747 của hãng British Airways tới tận Boston. Một chiếc xe bọc thép khác chờ sẵn tại sân bay Logan. Ngày mai khi ra đến London, Peter sẽ chụp các trang viết tay trong cuốn sổ của Vladimir và gửi qua thư điện tử tới một đồng nghiệp người Nga, nhờ anh ta dịch giúp ngay lập tức. Anh rót thêm một tách cà phê cho Clara, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, và họ hầu như chuyện trò rất ít kể từ đầu bữa ăn. Hôm nay anh nói chuyện với anh ấy chưa? Clara hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Lúc này là 7 giờ sáng ở Boston, có lẽ Jonathan vừa mới dậy thôi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy, tôi hứa với cô. Điện thoại Peter rung bần bật trên bàn. Cô có tin vào thần giao cách cảm không? Tôi tin chắc là cậu ta gọi đấy, Peter vui vẻ nói. Peter, Sylvia Leroy đây, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Peter xin lỗi Clara và đi ra chỗ khác. Nữ chuyên viên của C2RF bắt đầu ngay một bản báo cáo chi tiết với anh. Chúng tôi đã phân tích thành công một số chất cấu tạo nên các hạt màu. Thành phần chính được làm từ xác rệp, thường được tìm thấy trên cây lê. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới điều này, vì thông thường đây là một loại màu nhuộm rất đẹp, nhưng không bền. Và chúng tôi vẫn chưa thể hiểu nổi nhà danh họa của anh đã làm thế nào để nó không hề phai màu sau nhiều năm tháng như vậy. Song dù sao thì những kết quả phân tích cũng vẫn khẳng định chắc chắn điều đó. Chúng tôi cho rằng bí ẩn của bức tranh nằm ở lớp sơn phủ mà Ruskin đã sử dụng. Chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra đó là chất gì, song những tính chất của nó thì có vẻ rất đáng chú ý. Nếu anh muốn biết, theo ý kiến cá nhân của tôi thì có vẻ như nó đóng vai trò màng lọc, giống như một lớp phim trong suốt, có tác dụng che chắn cho những lớp màu bên dưới. chúng tôi đã phát hiện ra những mảng tối rất mờ trên tấm phim chụp bức tranh. Mặc dù không phải tất cả những người trong phòng thí nghiệm đều đồng tình với nhau về điểm này. Bây giờ thì anh nghe kỹ đây, chúng tôi đã có những phát hiện rất quan trọng. Raskin cũng đã sử dụng màu đỏ Adrenople. Tôi sẽ không trình bày chi tiết với anh công thức của nó. Anh chỉ cần biết màu đỏ được pha chế từ thời Trung Cổ. Để có được màu đỏ tươi và bền, người ta trộn màu với mỡ, nước tiểu và máu súc vật. Cô nghĩ rằng ông ta đã cắt cổ một con chó ư? Peter ngắt lời. Nếu cô không phản đối, tôi sẽ tránh nói về chi tiết này trong buổi đấu giá. Anh nhầm rồi, Vladimir đã không làm hại tới một con ruồi. Tôi nghĩ Raskin đã pha chế màu đỏ của mình bằng những thứ mà ông ta có sẵn, và các kết quả ADN khẳng định điều đó. Chúng tôi đã tìm thấy máu người trong các hạt màu. Mặc dù rất choáng váng, song trong giây lát, Peter tưởng rằng cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cách để xác thực bức tranh. Nếu như nhà danh họa đã dùng chính máu mình, thì chỉ cần so sánh các xét nghiệm ADN, song sự phấn kích vừa thoáng xuất hiện đã vội tan như bong bóng. Thân thể của Vladimir giờ đã trở thành cát bụi, chẳng còn bất cứ mẫu nào khả dĩ cho phép tiến hành so sánh ADN. Thế còn phát hiện quan trọng tiếp theo là gì? Peter lo lắng hỏi. Một điều rất lạ lùng, đó là sự xuất hiện của Reanga, một màu hoàn toàn không cần thiết, và lẽ ra Vladimir chẳng bao giờ cần dùng tới nó. Vì sao? Peter ngạc nhiên hỏi. Vì màu đỏ đó hoàn toàn bị lu mờ với các sắc đỏ khác, và cũng vì nó chứa rất nhiều độc tố từ sulfuric thạch tín. Peter nghĩ tới mùi tỏi mà anh đã ngửi thấy khi thò đầu qua lỗ hổng trong tường. Đó quả là mùi đặc trưng của loại chất độc này. Chất Reanga thuộc nhóm độc dược dùng để sản xuất thuốc diệt chuột, và nếu như hít phải nó thì chẳng khác nào cố tình tự vẫn. Cô có thể gửi cho tôi bản báo cáo này tới văn phòng của tôi ở Boston được không? Tôi hứa với anh sẽ gửi ngay, với một điều kiện. Cô muốn gì cũng được. Anh đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Rồi Cynthia Leroy đột ngột ngắt máy. Mặt trăng bắt đầu ló lên trên đỉnh những ngọn đồi. Đêm nay trăng sẽ tròn, Peter vừa nói vừa ngẩng lên nhìn trời. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Clara, anh đặt tay lên vai cô. Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp, Clara. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên dừng lại, cô mơ màng nói. Tôi sẽ ngồi tù bao lâu cũng được, nhưng sau đó tôi sẽ đi tìm anh ấy. Cô yêu cậu ấy đến thế ư? Tôi e là còn hơn thế nhiều, cô nói thêm và đứng dậy. Clara cáo lỗi vì cảm thấy quá mệt mỏi. Anh tiễn cô ra tận cửa bếp rồi quay trở lại bàn để tận hưởng bầu không khí êm dịu của buổi tối. Đã gần nửa đêm, ánh đèn trong phòng Clara đã tắt và Peter trở lại phòng mình để chuẩn bị đồ đạc. Đến lưng chừng cầu thang, anh quay lại và đi về phòng làm việc. Một vài giây sau, anh đi lên tầng xếp, ngồi vào chiếc ghế cũ và nhẹ nhàng đặt thiếu nữ áo đỏ lên giá vẽ của Vladimir Raskin. Thế là nàng đã trở về đúng chỗ của mình. Anh thì thầm với bức tranh trong bóng đêm hưu quạnh. Đây quả là một món quà tuyệt đẹp đối với Vladimir. Hôm nay đúng là ngày mất của ông ấy. Tiếng Clara thì thào sau lưng anh. Tôi không nghe thấy tiếng chân cô, Peter nói mà không quay lại. Tôi biết anh sẽ lên đây. Mặt trăng vẫn lên cao dần trên bầu trời và ánh trăng bắt đầu rọi vào phòng qua ô cửa sổ trên mái. Bỗng nhiên, tất cả mọi vật được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh ánh bạc. Ánh trăng chiếu thẳng vào bức tranh và thấm dần vào lớp sơn phủ trên bề mặt. Chậm chậm, dưới ánh nhìn sửng sốt của Peter và Clara, một khuôn mặt từ từ hiện lên dưới mái tóc dài của thiếu nữ áo đỏ. Mặt trăng tròn vẫn tiếp tục lên dần trên bầu trời, trăng càng lên cao bao nhiêu, ánh trăng càng soi tỏ bấy nhiêu hình ảnh trong tranh. Đến nửa đêm, khi mặt trăng đã lên tới đỉnh, chữ ký của Vladimir dần dần hiện ra ở góc tranh. Peter nhảy ra khỏi ghế ngồi và siết chặt Clara trong vòng tay. Nhìn kìa, Clara nói và trò tay về phía bức tranh. Khuôn mặt hiện ra rõ nét dần, thoạt tiên là đôi mắt, rồi sống mũi, má và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh. Peter nín thở, anh hết nhìn Clara rồi lại nhìn thiếu nữ áo đỏ. Các nét của họ giống nhau như đúc. 150 năm về trước, Vladimir Raskin đã hoàn thành tác phẩm đẹp nhất cuộc đời ông, rồi lịm dần đi trên chiếc ghế này khi đêm chờ sáng. Mặt trăng bắt đầu xuống dần, và khi ánh trăng bắt đầu biến mất trên lớp sơn phủ, khuôn mặt cũng như chữ ký của nhà danh họa cũng ngay lập tức biến mất, như bị xóa đi khỏi bức tranh. Peter và Clara chia tay nhau, sau khi đã ở gần hết một đêm dài, đối diện với bức tranh trong căn phòng của nhà danh họa. Trời vừa sáng họ đã gặp nhau. Sau khi chất hết hành lý lên xe và đặt bức tranh vào trong cốp xe, Peter gọi điện cho Jonathan nhưng không được. Chịu thôi, cậu ấy vẫn còn ngủ. Đến London chúng ta sẽ thử lại, nếu vẫn không được thì đến sân bay sẽ gọi tiếp. Nếu cần thì tôi sẽ chui vào tận buồng lái máy bay để gọi, Peter nói thêm. Họ đến phòng tranh lúc 9 giờ sáng. Trước khi mở lớp cửa sắt, Clara đưa mắt liếc nhanh qua lớp kính lấp lánh ánh mặt trời của quán cà phê. Một lát sau, các nhân viên vận chuyển đóng nắp chiếc két bảo mật chứa thiếu nữ áo đỏ. Đến trưa, chiếc xe thùng bọc thép của hãng De La Haye rời khỏi phố Albemarle. Theo sau là một xe cảnh sát tháp tùng. Clara ngồi ở phía trước, Peter được xếp một chỗ gần bức tranh ở thùng xe phía sau. Sóng di động không lọt được vào đây, một nhân viên vận chuyển nói với Peter khi anh định dùng điện thoại di động. Tất cả các thành xe đều bọc thép và chịu lửa. Đến ngã tư tới tôi có thể xuống xe vài phút được không? Tôi cần gọi cho một người bạn. Tôi nghĩ là không được, thưa ông. Người đội trưởng mỉm cười và trả lời anh. Xe dừng lại trên đường băng, dưới bụng chiếc Boeing 747. Peter ký 5 phiếu giao hàng. Những tờ phiếu này nghiễm nhiên biến anh, kể từ giờ phút này cho tới buổi đấu giá, trở thành người giám hộ chính thức cho các tác phẩm cuối cùng của Vladimir. Kể từ giờ trở đi, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các bức tranh. Clara và anh tiến về phía cầu thang thoát hiểm của ngăn chứa hành lý dưới bụng máy bay. Peter ngước nhìn lên phòng đợi, nơi các hành khách của chuyến tới đang ngồi chờ đến giờ lên máy bay. Dù sao thì cũng còn khá hơn là bay cùng với vài đứa trẻ con. Chúng ta sẽ gọi cho Jonathan ngay khi đến Boston, Clara nói. Không, chúng ta sẽ gọi cho cậu ấy từ trên đó, Peter nói và chỉ tay lên trời. Rồi anh bước lên thang. Jonathan đã ngủ rất ít. Khi anh ra khỏi buồng tắm, anh nghe thấy tiếng bước chân của Anna đang đi lên sườn vẽ. Anh khoác một chiếc áo choàng bông và đi luôn xuống bếp. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh nhấc ống nghe trên tường và lập tức nhận ra giọng nói của Peter. Cậu biến đi đâu thế? Jonathan hỏi. Tớ tìm cách liên lạc với cậu hai ngày nay mà không được. Thế giới này đảo lộn mất rồi. Tớ đang ở độ cao 10.000 mét trên Đại Tây Dương. Cậu đã lên đường ra hòn đảo hoang của cậu rồi đấy à? Vẫn chưa đâu, anh bạn thân mến ạ. Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Có một tin vui lớn muốn báo với cậu, nhưng tớ sẽ chuyển máy cho cậu nói chuyện với một người trước đã. Peter đưa điện thoại cho Clara. Khi nghe thấy tiếng cô, Jonathan ghi chặt ống nghe vào tai mình. Jonathan, chúng ta có bằng chứng rồi. Em sẽ kể cho anh nghe mọi chi tiết khi nào đến nơi. Thật không thể tin được, chuyến bay của em sẽ tới sân bay Logan vào lúc 5 giờ chiều. Anh sẽ chờ hai người ở sân bay, Jonathan nói và bỗng cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Em rất muốn gặp anh ngay, nhưng đến sân bay em và Peter sẽ phải đi cùng đội bảo vệ. Bọn em sẽ phải theo các bức tranh tới tận phòng chứa két an toàn của hãng Christie. Em đã đặt một phòng tại khách sạn Four Seasons. Anh hãy đến gặp em ở đó. Em chờ anh trong sảnh vào lúc 8 giờ tối. Và anh hứa sẽ đưa em đi dạo dọc bờ sông cạnh khu cảng cũ. Buổi tối khung cảnh ở đó tuyệt đẹp. Rồi em sẽ thấy. Clara quay ra ô cửa kính của máy bay. Em nhớ anh lắm, Jonathan ạ. Cô trả máy cho Peter. Anh chào bạn rồi cất điện thoại vào ngăn dưới thành ghế ngồi. Jonathan gác ống nghe lên tường. Anna cũng bỏ điện thoại trong xưởng vẽ. Cô lấy điện thoại di động, lại gần cửa sổ và bấm máy gọi đi Cambridge. 15 phút sau, cô ra khỏi nhà. Cô tiếp viên bước vào khoang phát phiếu nhập cảnh cho hành khách. Cô không muốn Jonathan tới gặp chúng ta rồi cùng về bằng xe an ninh ư? Peter hỏi. Tôi đã sẵn sàng chờ anh ấy 10 năm, thì cũng phải cố gắng vượt qua chút thời gian ngắn ngủi, chỉ để lên phòng khách sạn một chút. Anh trông thấy bộ dạng tôi rồi đấy. Nhờ xe cảnh sát tháp tùng, chỉ chưa đầy 20 phút họ đã vào tới thành phố. Khi bức tranh cuối cùng được đưa vào kết, Clara lên ngay một chiếc taxi về khách sạn. Peter gọi xe khác để về nhà cất hành lý và lấy chiếc xe Jaguar cũ của anh. Trước đó, anh đã nhờ Jenkins cho người lái xe của khu nhà tới sân bay lái chiếc Jaguar của anh về. Trên đường đi, anh gọi điện cho người bạn anh đã nhờ dịch giúp cuốn sổ của Vladimir. Anh ta đã làm việc cả ngày lẫn đêm trên những trang giấy viết tay và vừa mới gửi cho anh qua thư điện tử phần đầu tiên của bản dịch. Phần còn lại, chủ yếu toàn các công thức hóa học. Anh ta sẽ cần một người hiểu biết nhiều hơn về ngành này giúp đỡ. Peter chân thành cảm ơn bạn. Chiếc taxi đã về đến khu nhà. Anh chạy vội qua sảnh, tảng lờ ánh mắt của người gác cổng, rồi nôn nóng đứng dậm chân trong thang máy. Vừa vào đến nhà, anh vội vã bật máy tính và in ngay bản dịch ra giấy. 10 phút sau anh trở xuống nhà, gần như chỉ có thời gian tắm qua loa và thay một chiếc áo sơ mi sạch. Jenkins chờ anh trên bậc thềm. Ông ta mở chiếc ô to che cho anh khỏi làn mưa nhẹ đang rơi trên phố. Tôi đã gọi người đưa xe của ông đến, Jenkins thông báo và chăm chú nhìn phía chân trời mù mịt. Thời tiết thật đáng ghét phải không? Peter nói. Cặp đèn pha tròn của chiếc xe hộp hiệu Jaguar XK140 ló ra khỏi cổng nhà để xe. Peter bước lại phía xe của mình. Được nửa đường, anh dừng bước và quay người ôm chầm lấy Jenkins. Ông đã có gia đình chưa đấy nhỉ, Jenkins? Chưa, thưa ông. Thật đáng buồn nhưng tôi vẫn còn độc thân. Trên đường, Peter gọi điện cho Jonathan, rồi ghé lại chiếc micro được gắn trên tấm chắn nắng và hét lên. Tớ biết chắc cậu đang ở đó. Cậu không thể tưởng tượng được cái hệ thống chặn cuộc gọi của cậu làm tớ khó chịu tới mức nào đâu. Cho dù cậu đang làm gì đi nữa, thì cậu cũng chỉ còn có 10 phút thôi. Tớ sắp đến rồi đấy. Chiếc xe đậu dọc vỉa hè, Jonathan lên xe và Peter khởi động máy ngay lập tức. Tớ muốn cậu kể cho tớ nghe mọi chuyện, Jonathan nói. Peter kể cho bạn nghe câu chuyện về khám phá khó tin của anh đêm trước. Vladimir đã dùng một thứ sơn phủ mà chỉ có một thứ ánh sáng đặc biệt chiếu trực diện lên bức tranh mới có thể xuyên qua đó. Bố trí mọi điều kiện cần thiết để hiện tượng đó có thể xảy ra sẽ khá phức tạp. Song với sự giúp đỡ của máy tính, họ sẽ làm được. Khuôn mặt đó trông giống Clara lắm à? Jonathan hỏi. Với độ chính xác đến nhường ấy, thì cậu hãy tin tớ. Nó còn đáng ngạc nhiên hơn cả sự giống nhau thông thường. Và khi Jonathan tỏ vẻ lo lắng, vì không biết Peter có tin rằng một lúc nào đó có thể tái hiện lại cho anh xem hiện tượng mà cậu ta may mắn được chiêm ngưỡng đêm hôm trước, Peter liền trấn an bạn. Các nhà hóa học chắc chắn sẽ tìm ra cách để dịch những công thức của nhà danh họa. Và ngay cả nếu việc đó cần mất khá thời gian, thì một ngày nào đó, bức tranh cũng sẽ được trả về trạng thái ban đầu của nó. Cậu có nghĩ rằng đó là điều ông ấy muốn không? Raskin chắc chắn phải có lý do thì mới tìm cách giấu chữ ký của mình như vậy chứ. Một lý do rất chính đáng, Peter khẳng định. Đây là bản dịch cuốn nhật ký của ông ấy, chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Peter với tập tài liệu để trên ghế sau và đưa cho bạn. Anh bạn của Peter đã đính kèm bản chụp các trang gốc và từng trang bản dịch. Jonathan đưa tay dở nhẹ nét chữ của Vladimir và bắt đầu đọc. Clara, cuộc sống của cha con mình đã không hề dễ dàng kể từ khi mẹ con qua đời. Cha vẫn còn nhớ cuộc chạy trốn ấy, khi hai cha con mình đã phải quốc bộ qua những vùng thảo nguyên nước Nga. Cha cõng con trên vai và chỉ cần cảm thấy đôi bàn tay bé nhỏ của con túm chặt lấy tóc mình là đủ để cha không bao giờ bỏ cuộc. Cha đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thoát khi đến nước Anh, song sự cùng quẫn lại dai dẳng mai phục cha con mình tại London. Những ngày lang thang trên đường phố để vẽ người qua đường, cha đã nhờ vài bảo mẫu trông coi con. Để đổi lại, cha trả cho họ những khoản tiền ít ỏi kiếm được nhờ thỉnh thoảng bán một vài bức họa. Rồi cha đã tưởng ngài Edward là vị cứu tinh của mình. Liệu một ngày nào đó con có tha thứ cho cha vì sự nhẹ dạ đã khiến cho cha con mình bị chia rẽ ngay từ ngày đầu dọn đến đây? Ông ấy chăm chút con như con trẻ của mình, song chính vì vậy mà ông ấy vừa chiếm được lòng tin của cha, vừa phản bội lòng tin ấy. Con chỉ mới lên 3 tuổi khi ông ấy tước con khỏi vòng tay cha. Cha vẫn còn nhớ mãi mùi thơm con trẻ vương trên trán cha khi con hôn cha lần cuối cùng cách đây đã rất lâu. Căn bệnh ngày càng xâm lấn khiến cơ thể cha yếu dần. Langton đã cho người đưa cha tới căn phòng chật chội này, nơi cha đang ngồi viết cho con. Thấm thoát đã 6 năm cha không được ra khỏi chỗ này. Cũng từng ấy thời gian cha không được ôm con trong vòng tay, không còn được nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt con. Ở trong đó, cha còn thấy được sức sống mãnh liệt mà cha từng thấy ở mẹ con lúc sinh thời. Để đổi lấy những bức tranh mà cha vẽ theo yêu cầu của ông ta, Langton đã chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ con. Người đánh xe ngựa vẫn thường đến thăm và kể cho cha nghe về con. Đôi khi, cha và ông ấy cùng được cười với nhau. Ông ấy kể cho cha nghe những gì con đã làm được và nói rằng con còn lanh lợi hơn cả con gái của Langton. Có những ngày con chơi ở trong sân, ông ấy đã giúp cha đến gần ô cửa sổ nhỏ của tầng xếp. Từ đây, cha có thể nghe thấy tiếng con, và mặc dù lồng ngực cha xương cốt nhức nhối, cha vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn con lớn lên. Cái bóng của người đàn ông già nua mà đôi lúc thoáng qua nhìn thấy dưới mái nhà làm con vô cùng sợ hãi, chính là cha của con. Mỗi khi ra về, người đánh xe ngựa đều phải khom mình bước đi. Đôi vai ông ta oằn xuống dưới gánh nặng của sự câm lặng và xấu hổ. Mọi can đảm đã rời bỏ ông ta kể từ ngày con ngựa yêu dấu của ông ta chết. Cha đã vẽ cho ông ấy một bức tranh, song bức tranh ấy cũng đã bị Langton chiếm đoạt mất. Clara, cha đã kiệt sức. Người bạn đánh xe đến kể cho cha nghe một câu chuyện mà ông ta tình cờ nghe được. Những trò cá cược đã đẩy Langton vào cảnh túng quẫn tiền nong, và bà vợ của ông ta cho rằng nếu cha chết đi, các bức tranh của cha sẽ có giá hơn và sẽ cứu họ khỏi bị phá sản. Từ vài ngày nay, cha cảm thấy lồng ngực đau như xé và cha sợ rằng mình sẽ không thể tránh khỏi điều tồi tệ nhất. Con gái bé nhỏ của cha, nếu như không có con, nếu tiếng cười của con từ bên ngoài không vọng vào như những âm thanh trong trẻo nhất của cuộc sống, thì có lẽ cha đã dám đón nhận cái chết như một sự giải thoát. Song cha không thể ra đi thanh thản trước khi biết chắc mình đã để lại cho con một kỷ vật duy nhất. Đây là bức tranh cuối cùng của cha, một kiệt tác của đời cha, vì đó chính là con, người cha vẽ trong tranh. Con mới chỉ 9 tuổi, song ngay khi còn bé, con đã mang các đường nét của mẹ con. Để Langton không thể tước đoạt bức tranh này từ tay con, cha đã có cách che khuôn mặt đi nhờ lớp sơn phủ mà chỉ có cha mới biết được công thức. Con thấy không, những năm tháng tuổi trẻ, mòn mỏi gặp trên ghế trường hóa học ở Saint Petersburg, cha tự cho là buồn tẻ, cuối cùng thì cũng giúp ích được cho cha. Người đánh xe đã hứa với cha sẽ giữ gìn cuốn sổ này và trao tận tay con vào ngày sinh nhật 16 tuổi của con. Ông ấy sẽ đưa con tới gặp những người bạn Nga của cha. Họ sẽ giúp con dịch những dòng chữ này. Chỉ cần áp dụng những công thức mà cha chép trong những trang sau đây là con sẽ biết cách phá đi lớp sơn phủ mà cha đã quét trên bề mặt bức tranh, làm hiện ra bức tranh. Và với cuốn sổ này, con sẽ chứng minh được bức tranh này là của con. Đó là gia tài duy nhất mà cha có thể để lại cho con gái bé nhỏ của cha. Đó cũng là di vật của người cha, vừa rất gần, vừa rất xa con, nhưng lúc nào cũng yêu con vô cùng. Người ta nói rằng những tình cảm chân thật sẽ không bao giờ chết, và cha vẫn mãi yêu con ngay cả khi không còn trên cõi đời này nữa. Cha rất muốn được nhìn thấy con trưởng thành, được nhìn thấy con trở thành một người phụ nữ. Nếu như có quyền ước một điều, thì khát vọng duy nhất của cha là cuộc sống của con sẽ cho phép con đi đến tận cùng những ước mơ. Hãy thực hiện những ước mơ của mình, Clara, và đừng bao giờ sợ hãi tình yêu. Cha yêu con như cha đã từng yêu mẹ của con, và cha sẽ còn mãi mãi yêu mẹ của con cho tới hơi thở cuối cùng. Bức tranh này là của con, vì con, Clara của cha, con gái yêu của cha. Vladimir Raskin, 18 tháng 6 năm 1867. Jonathan gấp tập giấy lại, anh không thể thốt lên nổi lời nào với bạn. Clara bước ra khỏi bồn tắm và quấn một chiếc khăn bông quanh người. Cô ngắm nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương treo trên bồn rửa và nhăn mặt. Chiếc vali của cô mở tung trên giường và đồ đạc nằm rải rác tới tận tràng kỷ. Tất cả những thứ nào trông giống một chiếc váy dài đều đã được ném lên những mắc treo lủng lẳng hoặc chiếc chụp đèn chân cao trên đỉnh ống thông khói móc vào nắm tủ tường. Gần cửa sổ, một vài bộ trang phục khác bị vo tròn vất dưới chân ghế bành. Có thể cô sẽ mặc quần jean, với điều kiện chiếc áo sơ mi nam đi kèm phải dài trùm qua hông. Cô rời khỏi căn phòng bừa bãi, đóng cửa và mắc lên nắm đấm tấm biển nhỏ ghi dòng chữ "Xin đừng quấy rầy". Cửa thang máy mở ra sảnh, Clara nhìn đồng hồ, mới 8 giờ kém 10. Trong khi chờ đợi Jonathan, cô muốn uống chút gì cho đỡ khát. Một ly rượu vang sẽ làm cô cảm thấy thoải mái. Cô bước vào quán rượu của khách sạn và đến ngồi ở quầy bar. Chiếc xe Jaguar cũ tiến về phía trung tâm thành phố. Khi họ tới cửa khách sạn nơi Clara ở, Jonathan quay về phía Peter. Cô ấy đã đọc bức thư đó chưa? Chưa, bản dịch vừa mới được gửi đến cho tớ, ngay trước khi tớ đến đón cậu. Peter, tớ muốn đề nghị cậu một điều. Tớ biết, Jonathan, chúng ta sẽ rút bức tranh ra khỏi danh sách đấu giá. Jonathan đặt bàn tay lên vai Peter đầy vẻ biết ơn. Khi anh xuống xe, Peter mở cửa kính và nói với theo. Thế nào cậu cũng sẽ ra đảo hoang thăm tớ chứ? Jonathan đưa tay vẫy bạn.